Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé khẩn cầu nhỏ giọng, chú đừng đuổi cháu đi, cháu chỉ nhặt chút xỉ than thôi. Cháu không ăn trộm đâu, ứa đông thăng kẹp điếu thuốc, hơi khói làm anh ta nheo mắt lại. Người lớn của cháu đâu? Bà cháu bị ốm rồi, lạnh lắm, nhà cháu không có tiền mua than. Hứa đông thăng im lặng một lúc, vốn định đi, nhưng đi được nửa đường, lại quay lại. Lấy ra một đồng tiền từ trong túi, đưa cho cô bé. Đi mua cho chú một bao T, H, U, O, C lá đại. Anh ta định nói là đại tiền môn. Anh ta vẫn luôn hút đại tiền môn 8 hào một bao, tương đương với tiền ăn cả ngày của một gia đình bình thường. Nhưng lời đến bên miệng lại thành T, H, U, O, C lá kinh tế. T, H, U, O, C lá kinh tế là loại rẻ nhất, 8 phân một bao. Cô bé mở to đôi mắt đen láy, không chịu nhận. Mua thuốc xong, số tiền còn lại là tiền công chạy vặt của cháu. Nói xong câu này, mắt cô bé sáng lên, lập tức nhận tiền chạy đi. Cô bé chỉ biết có tiền công chạy vặt. 3 phút sau, cô bé thở hồng hộc chạy lại, dùng đôi bàn tay đen nhẻm đưa cho anh ta một bao T, H, U, O, C lá kinh tế. Hứa đông thăng nhận lấy, cô bé muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiền nhiều quá, cô bé bảo ông chủ đếm thử, có 9 hào 2, đủ cho cô bé nhặt than nửa tháng. Hứa đông thăng không để ý, cháu giữ về nhà, đừng nhặt xỉ than nữa. Tháng 2 trời lạnh, người ta còn không muốn ra ngoài, huống chi là một cô bé như thế này. Cô bé nghe xong, nước mắt lưng tròng. Chú ơi, cháu tên là Tuyết Hoa. Hứa đông thăng không biết có nghe thấy không, đã đi vào phòng làm việc. Anh ta đến nơi, phòng làm việc đã chật kín người. Rõ ràng người khác đều đã đến từ sớm. Thấy anh ta đến muộn, chủ nhiệm Lý quát một câu, Hứa đông thăng cũng không giải thích, tìm một cái ghế ngồi xuống. Thấy anh ta cuối cùng cũng đến, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 86, HTML, chủ nhiệm Lý mặc bộ trung sơn trang bốn túi, đứng lên giới thiệu. Đây là cán bộ Hứa, cũng là người phụ trách công tác ngoại phái lần này. Hứa đông thăng không phải là người ở phòng làm việc của họ, chỉ là từ bên ngoài điều đến hỗ trợ quý trường tranh. Tính ra thì về thân phận, anh ta chỉ là một người bình thường. Trường tranh đồng chí, đây là anh và cán bộ Hứa lần đầu hợp tác, hai bên bắt tay nhau đi. Nói xong câu này, quý trường tranh và Hứa đông thăng nhìn nhau, cười lạnh một tiếng. Cùng lúc quay đầu đi, quý trường tranh dùng những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, thờ ơ nói. Bắt tay thì thôi đi, không phải là người cùng chiến tuyến. Không nể nang chút nào, điều này khiến sắc mặt Hứa đông thăng lập tức khó coi đi mấy phần. Anh ta không ngờ quý trường tranh ở một dịp trang trọng như thế này, còn dám nói những lời cay độc như vậy, còn dám vô pháp vô thiên như vậy. Vân mộng hạ vũ, anh ta hít sâu một hơi, dù sao cũng nể mặt hoàn cảnh, bèn nói với chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm, tôi không muốn hợp tác với loại người này. Chủ nhiệm Lý cau mày, các anh quen nhau sao? Hứa đông thăng và quý trường tranh cùng lúc nhìn nhau, đồng thanh nói. Kẻ thù, chưa bắt đầu nhiệm vụ, hai bên đã bắt đầu đấu đá nội bộ. Điều này khiến chủ nhiệm Lý và chỉ đạo viên Ôn đều không vui vẻ gì cho cam. Đủ rồi, lần đầu hợp tác, mọi người đều phải gạt bỏ tư tâm, đoàn kết đối ngoại. Lần này lại có chuyện gì? Quý trường tranh liếc mắt nhìn điếu thuốc trên tay Hứa đông thăng, cảm thấy kỳ lạ, nhưng dù sao cũng không phải người hay xen vào chuyện người khác, nên cũng không hỏi về điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó, anh quay sang nhìn chủ nhiệm Lý, trực tiếp hỏi về nhiệm vụ. Anh sở hữu xương mặt vô cùng đẹp, khiến khuôn mặt anh Tuấn quá mức có chút ngang ngược. Đặc biệt là khi nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ, dường như tập trung mọi cảm xúc vào khoảnh khắc này. Thật sắc bén đến mức khiến người ta không thể chống đỡ. Cách chương.